Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý của anh là anh không hết trách nhiệm bảo vệ tốt cho Tiểu Vân. Nếu Tiểu Vân bị thương, không, anh không dám nghĩ, cô không muốn nghĩ. Anh không bao giờ chấp nhận chuyện như vậy xảy ra. Anh muốn cô tốt đẹp, đầy đủ, không sứt mẻ trở lại trong lòng anh. Tiểu Vân, cái gọi Phương Tịnh Vân, lôi quần dẫm mạnh chân ga vượt qua nhiều đèn đỏ. Suốt dọc đường không xảy ra tai nạn xe cộ, coi như số anh tốt số. Khi xe nhà báo tố quay về biệt thự trên núi Sương Minh, thì dì Lan và các nhân viên khác ở biệt thự đang lo lắng tụ tập trong phòng khách dưới lầu. Nghe tới Lôi Quân trở về, dì Lan thoáng thở ra, vội chạy lên trước. Tiên sinh, hai người họ ở trên lầu. Bà đêm này không cho bất kỳ kẻ nào lên lầu, chỉ cho một mình ngài lên. Cần gọi điện thoại báo cảnh sát hay không? Không, chưa được kinh động đến cảnh sát, tôi lên xem trước một chút. Cố gắng ổn định lòng mình, anh ép buộc mình đè nén cảm giác sợ hãi vô biên vô hạn xuống. Cởi áo khoác âu phục, hắn nút áo sơ mi, hít một hơi thật sâu. Sau đó một mình đi lên lầu 2. Ai? Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Tina lạnh lùng hỏi. Là tôi, Lôi Quân. Cửa phòng tùy tiện mở ra, anh đi đến cửa ra vào. Cảnh tượng trong phòng khiến cho anh lòng đau như cắt. Trong phòng, hai tay hai chân của Phương Tịnh Vân đều bị tất chân trói chặt. Cô bị ép quỳ trên giường. Tina kéo tóc cô, trong tay lắc lắc sao gấp sáng, dán chặt lên gò má non mềm của cô. Buông quay ra, Lôi Quân mất chút thời gian mới khiến cho giọng nói bình thường. Mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tina đang điên cuồng. Anh cố gắng đặt toàn bộ tâm tư lên người Tina, không để cho mình phần tâm chú ý tới Phương Tịnh Vân. Bởi vì quá mức lo lắng cho cô mà không thể khống chế được đưa ra hành động sai lầm. Anh phải thực sự bình tĩnh, mặc dù việc này gần như còn khó hơn lên trời với anh. Không phải, cô muốn tôi tới hay sao? Giờ tôi đã tới rồi, cô buông cô ấy ra đi. Anh đi vào trong phòng. Đứng đó đừng cử động. Tina gầm thét, lè dao trong tay vùng loạn. Lôi Quân dùng mình vội vàng đứng yên không dám cử động nữa. Phương Tịnh Vân nhìn mọi chuyện đang diễn ra, vài lần định há miệng nói chuyện nhưng sợ chọc Tina nổi giận, chỉ có thể vô cùng lo lắng mà nhìn Lôi Quân chằm chằm, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cô không xảy ra chuyện gì, cô muốn bình an hạ sinh cục cương khỏe mạnh. Cô cũng không thể trơ mắt nhìn Lôi Quân xảy ra điều không may. Anh là người mà cô yêu nhất, người trong lòng của cô. Trời ạ, van cầu ngài giúp con đi. Ai nói muốn kết hôn với em? Tina lại gầm lên lần nữa. Lúc này đôi mắt xinh đẹp nhìn về có vẻ thật khủng khiếp, tràn ngập oán giận. Anh rõ ràng từng nói. Tôi không có, Lôi Quân lạnh lùng nói. Trong lòng cô rất rõ ràng, sau hai lần tiệc rượu chấm dứt, tôi chỉ theo phép lễ rồi lái xe đưa cô về, sau đó đơn thuần mời cơm mấy lần. Tôi chưa từng nói muốn kết hôn với cô. Trước cùng nhau ăn cơm hay bởi vì ra ngoài dùng cơm đúng lúc chạm phải cô ta, căn cứ theo lễ phép anh mới mở miệng mời cô ta ngồi cùng bàn, không ngờ lại chọc đến sự tình này. Anh phải lấy em, anh phải lấy. Tất cả mọi người đều biết anh phải lấy em. Mặt Tina đỏ bừng. Những thứ đó đều là tin bắt quái do truyền thông xả tạo ra ngoài. Cô ở làng giải trí hẳn rất hiểu. Chúng ta chưa bao giờ hẹn hò. Tôi cũng chưa bao giờ nói muốn kết hôn với cô. Sự thật tàn khốc như vậy, Tina vẫn luôn sống trong mộng do chính mình suy diễn. Ra sao có thể thừa nhận? Anh không chịu lấy em là vì con đĩ này đúng không? Được, rất tốt. Cô không hề cảnh báo trước, phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Nói làm khó dễ thì làm khó dễ, ép Phương Tịnh Vân. Mắt thấy giả sát trong tay định đâm vào sau lưng Phương Tịnh Vân. Dừng tay. Bị đè trên giường, trong đầu của Phương Tịnh Vân hoàn toàn hỗn loạn. Cô không tự chủ cuộn chặt người, cố gắng bảo vệ bụng mình. Tiếng kêu hoảng sợ của người đàn ông vang lên, còn kèm theo tiếng nữ cao thét chói tai điên rồ. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mình được một thân thể cường tráng bao trùm kín mít. Cô nhíu mày buồn bực hừ một tiếng. Theo đó nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn chạy lên lầu. Tiếp sau là một loạt tiếng kêu hoảng hốt và hỗn loạn vang dội. Đợi cô phục hồi tinh thần lại, thở phì phò, cẩn thận mở mắt. Tina đã bị tiên sinh, tài xế và nhân viên quản lý vườn hoa kịp thời xông lên giữ chặt qua bên cạnh. Cho miệng vẫn không ngừng chửi bậy. Còn đi, tao muốn mày chết. Sao mày lại không chết? Mày đi chết đi. Lôi Quân chỉ có thể lấy một mình tao. Ai anh ấy cũng không thể lấy. Tao muốn mày chết. Hai chân cô ta bị đá lại đạp. Nhưng lần này người giữ cô ta đề phòng rồi, không hề để cô ta đơn giản dậy thoát. Dì Lan xông lên cùng mọi người tái mặt, không khỏi kêu lên. Tiên sinh, lưng của ngài. Lưng của anh. Đầu nhỏ của Phương Tịnh Vân giống như bị đánh một cái, tất cả suy nghĩ trở về vị trí cũ trong phút chốc. Quân, cô gọi anh, nâng người ngồi dậy từ trong ngực anh. Vừa xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tịnh Vân trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt. Con dao gấp kia không đâm trúng cô, mà đâm thật sâu vào bờ vai của Lôi Quân. Máu nhanh chóng nhiễm đỏ áo sơ mi của anh. Trời ạ, Phương Tịnh Vân cảm giác mình sắp hôn mê. Anh không sao, em yên ổn, không hề bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net